Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 135, trận chiến mở màn thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khách sạn 5 sao, Tiêu Mẫn và mẹ cô liếc nhau một cái, đều cảm thấy việc này quá kỳ quái. Có lẽ là cha đã bị chơi một vố lớn rồi. Là người lăn lộn trong ngành giải trí 10 năm. Bất kể là Tiêu Mẫn hay Tiêu Mẫu đều hiểu rõ rằng tập đoàn Uông Thị không phải chỗ Tiêu Phụ có thể sánh cùng được. Chính vì hai người biết rõ quyền lực của tập đoàn Uông Thị, cho nên đối với chuyện bà mối mời thái tử ra tập đoàn Uông Thị tới xem mắt đều đồng lòng không tin. Thân phận người ta như vậy, bên cạnh lúc nào cũng có không biết bao nhiêu mỹ nữ vây quanh. Muốn tìm người phụ nữ như thế nào không có chứ? Sao còn cần bà mối mời đi xem mắt? Ba, có phải bị người ta lừa rồi hay không? Lấy thân phận của Uông Tổng người ta, tìm kiểu phụ nữ nào mà không có? Sao còn cần mời cái gì mà bà mối chứ? Tiêu Mẫn nói thẳng ra nghi ngờ của mình. Tiêu Mẫu cũng phụ họa, nói, lão Tiêu, ông chưa lăn lộn trong ngành giải trí bao giờ nên không biết. Không phải ai cũng lòng dạ tốt bụng. Giang đại sư ông gặp phải kia chỉ sợ là có ý định nhằm vào con gái của chúng ta. Tiêu Quân lắc đầu nói, tôi cảm thấy là hai người nghĩ phức tạp quá lên thôi. Sự lợi hại của Giang đại sư tôi đã nói với hai người rồi. Không chỉ có thể nói rõ ràng được tình trạng hôn nhân của chúng ta, ngay cả tình trạng hôn nhân của con trai bạn tôi người ta cũng nói được không sai điểm nào. Nếu như Giang đại sư là lừa đảo, loại chuyện thần kỳ kia hai người định giải thích thế nào? Nói cách khác, kể cả người ta có biết rõ thân phận của tôi, cho nên mới biết rõ tình trạng hôn nhân của chúng ta. Nhưng còn hôn nhân của con trai bạn tôi, làm sao người ta lại có thể biết rõ như vậy được? Tiêu Mẫn và Tiêu Mẫu nghe vậy cũng cảm thấy nghẹn họng. Chẳng lẽ những điều vị Giang đại sư này nói đều là thật? Thấy vợ và con gái không còn lo nghĩ trong lòng, Tiêu Quân lại bổ sung, còn nữa, làm mai mối này cần phải sắp xếp xem mắt cho người ta. Đến lúc đi tham gia xem mắt, thấy mặt không phải sẽ biết ngay là thật hay giả sao? Nghe đến đây, Tiêu Mẫn cũng cảm thấy có đạo lý. Tiêu Mẫu thật ra là người hy vọng chuyện này là thật nhất. Sự nghiệp con gái đã đi qua đỉnh cao. Khoảng thời gian này, bà cũng đang nghĩ chuyện tìm kiếm cho con gái một đối tượng có thể giúp cô phát triển sự nghiệp. Chỉ là, loại chuyện này chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu. Bà vẫn chưa gặp được đối tượng thích hợp cho con gái mình. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một bà mối lợi hại có thể xem được hôn nhân người khác. Nói muốn sắp xếp cho con gái và thái tử gia của tập đoàn Uông Thị xem mắt. Điều này thật sự có thể nói là miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Mặc dù bà vẫn cảm thấy việc này quá kỳ quái, nhưng ngẫm lại, nhỡ đâu là sự thật, song lại vì hoài nghi mà bỏ lỡ mất cơ hội này thì quá đáng tiếc. Bởi vậy, Tiêu Mẫu nghiêm túc tính toán một hồi lâu, vẫn quyết định tin tưởng đối phương. Lão Tiêu, ông nói cũng có đạo lý. Việc này nếu là sự thật, thì đúng là cơ hội ngàn năm có một. Vậy ông trước mắt cứ thay Tiêu Mẫn đồng ý xem mắt đi. Sau đó chiêu đãi vị Giang đại sư kia thật tốt. Đợi tôi và con gái đi thu xong chương trình kia sẽ lập tức bay về chuẩn bị tham gia xem mắt. Tiêu Mẫn nghe xong cũng không phản đối gì. Tiêu Quân lúc này mới cười nói. Vậy tôi ra ngoài chiêu đãi Giang đại sư trước. Có tình huống gì sẽ liên lạc lại sao? Tắt cuộc gọi video xong, Tiêu Mẫu lại nói với con gái. Tiêu Mẫn, con trước thu dọn hành lý. Mẹ giúp con đi điều tra tư liệu của vị Uông Tổng kia. Nói xong liền lấy điện ta bắt đầu tìm kiếm tư liệu về thái tử gia tập đoàn Uông Thị. Biệt thự Tiêu gia, Tiêu Quân đi vào trong phòng khách. Nói với Giang Phong đang uống trà. Thật xin lỗi, để Giang đại sư đợi lâu rồi. Giang Phong khoát tay nói. Chú Tiêu không cần khách khí vậy đâu. Chú và chị Mẫn đàm phán thế nào rồi à? Tiêu Quân nói. Tiểu Mẫn đã đồng ý tham gia xem mắt. có điều nó ở tỉnh tương bên kia còn cần quay một chương trình nữa. Cho nên chuyện xem mắt này sợ rằng phải trì hoãn lại 2 ngày mới được. Giang Phong cười nói, không sao à, chúng ta không thiếu 2 ngày này. Vừa vặn cháu cũng muốn nói chuyện với Uông Tổng bên kia một chút trước. Nói nhiều lời tốt cho chị Mẫn một chút. Vậy thì xác suất xem mắt thành công mới cao lên được. Tiêu Quân vừa châm trà cho Giang Phong, vừa nói, vậy thì đành nhờ cậy vào Giang Đại Sư rồi. Cố Diệp Phi Giang Phong đáp, chú Tiêu không cần phải khách khí. Đây đều là chuyện cháu phải làm. Vậy nếu được thì mong chú Tiêu có thể nói rõ ưu khuyết điểm của chị Mẫn cho cháu biết một chút. Như vậy lúc cháu trò chuyện lại với Uông Tổng mới có thể truyền đạt tốt được. Tiêu Quân liên tục gật đầu, nói, đương nhiên rồi, vậy để tôi nói kỹ với Giang Đại Sư một chút. Nếu có thiếu sót gì, Giang Đại Sư cứ hỏi bất cứ lúc nào, tôi biết gì sẽ nói nấy. Giang Phong vâng một tiếng. Sau đó vừa uống trà vừa nghe Tiêu Quân nói về Tiêu Mẫn. Nhưng thông tin mặt ngoài này hắn đều đã nắm chắc. Thậm chí cả thông tin chi tiết hơn nữa hắn cũng biết rõ ràng. Cách chương.